Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Khải chứng kiến băng tiễn không phá được Bích Quy phòng ngự, Bích Quy lại đang không ngừng tiếp cận, hắn vội vàng ngưng ra đại lượng thủy đoàn tại hắn trước người. Chuẩn bị cố kỹ trọng thi, sắp tối đào vây ở thủy trong đoàn đóng băng. Bích Quy chứng kiến Hoàng Khải hành vi, cũng biết hắn muốn cố kỹ trọng thi, nhãn thần lạnh lẽo, bằng bát chân khí tuôn ra, hóa thành cự trưởng đem thủy đoàn đánh thành giọt mưa. Chết lướt qua giọt nước, Bích Quy một quyền hướng Hoàng Khải đánh tới. Hoàng Khải cảm thấy không khí chung quanh lưu động chậm lại. Hắn biết Bích Quy đối với hắn sử dụng chậm chạp năng lực, hắn không tránh khỏi, lại tự biết chính mình hơn một kích này. Đào sinh vô vọng, hắn nhận mệnh, chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên một đạo kiều tiếu bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Bộc Cố Vũ Linh, thân thể bị hãm hại Đào Quy nắm đấm từ sau lưng xỏ xuyên qua đến phía trước tới. Mưa, Vũ Linh. Hoàng Khải thân thể cứng đờ, viền mắt phóng đại, không biết là không phản ứng kịp, vẫn là Cố Vũ Linh hành vi làm cho hắn không biết làm sao. Đội trưởng, Hồ Bích Quy nhíu mày một cái. Rút ra mang máu cánh tay, chuẩn bị tiếp tục đối với Hoàng Khải động thủ. Chỉ là phá giáp viên đạn đến cùng tảng đá lớn đánh tới, không thể không khiến hắn dừng lại một cái. Hoàng Khải rốt cuộc mới phản ứng, ôm lấy Cố Vũ Linh thân thể né qua một bên đi, tùy ý tảng đá lớn cùng Kiều Thải Nhi ngăn chặn Bích Quận. Đan dược, dùng đan dược, chỉ cần trở về tìm ta đại ca, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Hoàng Khải muốn cho Cố Vũ Linh dùng đan dược, có thể Cố Vũ Linh không ngừng nôn mửa xuất huyết, căn bản 17 phục không vào đi đan dược. Hoàng Khải luống cuống, hắn triệt để luống cuống, Cố Vũ Linh trước người lớn như vậy chỗ trống, dù cho dùng đan dược cũng không ngừng được huyết. Loại tình huống này, Cố Vũ Linh căn bản chịu không nổi bao lâu thời gian, hắn căn bản là không có biện pháp mang Cố Vũ Linh trở về tìm hắn đại ca. Không phải, không muốn, lãng phí đan dược, ta không được. Cố Vũ Linh hữu khí vô lực nói rằng, cái gì không được, ngươi cho ta sống sót, ngươi nhất định phải cho ta sống sót, cho ta ăn, đan dược lãng phí, đại ca của ta còn có. Hoàng Khải không nghe khuyên bảo mạnh mẽ cho Cố Vũ Linh ăn xuống đan dược, nhưng chứng kiến Cố Vũ Linh không thấy tốt hơn, ngược lại khí tức càng ngày càng suy yếu. Toàn thân hắn đều run rẩy, nước mắt một mạch trào cũng không che giấu được hắn bối rối. Không phải, không nên uổng phí khí lực, ngươi ca dù sao không phải là S cấp thần y, hắn đụng tới ta loại thương thế này cũng là không thể cứu vãn. Cố Vũ Linh nói không phải lác, nhưng cái này rõ ràng cho thấy hồi quang phản chiếu hiện tượng. Hoàng Khải đang khóc. Tiếng khóc tuy nhỏ, nhưng nước mắt bay ra, nước mũi chảy ròng. Ngươi khóc cái gì, ngươi phía trước vì ta cản hai lần thương tổn, ta đều không khóc, hiện tại mới cho ngươi ngăn cản một lần thương tổn, ngươi làm sao khóc thành như vậy? Cố Vũ Linh càng nói, Hoàng Khải tiếng khóc càng lớn. Có thể hay không cho ta bày tỏ một lần? Cố Vũ Linh có thể cảm giác được chính mình thật không có thời gian, dùng khát vọng nhãn thần nhìn lấy Hoàng Khải. Ta thích. Hoàng Khải nói vẫn không nói gì, Cố Vũ Linh hô hấp không có. Điều này làm cho Hoàng Khải triệt để sững sờ ở cái kia. Khả thi gian không cho phép Hoàng Khải sững sờ ở cái kia, Kiều Thải Nhi trên người phá giáp viên đạn đánh không có. Tảng đá lớn tức thì bị Bích Quy một quyền cắt đứt tâm mạch, thân thể bay rớt ra ngoài, cút Hoàng Khải trước người tới. Nhanh, đi mau. Tảng đá lớn nói xong câu đó, cũng tắt thở rồi. Kiều Thải Nhi đạn dược tẫn tuyệt, rút chủy thủ ra nhằm phía Bích Quy, bị hãm hại Đào Quy thuận tay vỗ, đụng vào trên cây to đã hôn mê. Năm người tiểu đội. Hai chết, một cái phần bụng bị sò xuyên hấp hối nằm ở đó, một cái mất đi một con mắt hôn mê tại cái kia. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Bích Quy hướng Hoàng Khải đi tới, đột nhiên hắn dừng bước. Bởi vì hắn từ trên người Hoàng Khải cảm thấy không thích hợp. Cúi đầu Hoàng Khải thấy không rõ diện mục, nhưng một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả ác nghiệm từ trên người Hoàng Khải, phóng lên cao. Nương theo là Hoàng Khải khí tức trên người cấp tốc trương lên đứng lên. Có lẽ là Hoàng Khải muốn giết chết Bích Quy ý niệm quá mạnh mẽ. Phía trước ẩn tàng tại Hoàng Khải, trong cơ thể đại bộ phận không có bị tiêu hóa dược lực, vào giờ khắc này toàn bộ bị Hoàng Khải thân thể cho cùng thu tiêu hóa. Hoàng Khải khí tức trên người từ B cấp trực tiếp bước vào A cấp. Nhưng hắn khí tức trên người vẫn còn ở phòng, hàn khí từ trên người hắn lan tràn ra, mặt đất kết xuất yếu lớp băng chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng, không có khả năng, dù cho điểm tới hạn đột phá, cũng không khả năng tăng nhiều như vậy. Cảm giác được Hoàng Khải khí tức trên người tăng tới A cấp trung đoạn. Khí tức vẫn còn ở phòng, Bích Quy trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Ở Bích Quy trong mắt, Hoàng Khải không phải thiêu đốt thọ mệnh để thăng lực lượng, cũng không phải nghiền ép tự thân tiềm lực để thăng lực lượng. Đồng dạng không phải nghịch sinh trưởng, hắn lực lượng căng không hề căn cứ. Hoàng Khải khí tức trên người trúng liền, A cấp cao đoạn, sai một bước chính là A cấp điểm tới hạn. Bí mật, trên người ngươi khẳng định có đại bí mật. Bích Quy nghĩ đến Hoàng Khải trên người khẳng định có cơ may lớn gì, lực lượng mới chỉ có trương lên đến loại trình độ này, vừa nghĩ như thế, hắn liền kích động. Chỉ cần đạt được Hoàng Khải trên người đại cơ duyên, vậy hắn chẳng phải là tại chỗ cất cánh. Hắn hai mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Hoàng Khải, không có một tia bởi vì Hoàng Khải, lực lượng trương lên đến A cấp cao đoạn mà lo lắng. Hắn là võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả, A cấp song dị năng, lại là A cấp người biến dị chờ các loại. Không nói Hoàng Khải là A cấp cao đoạn, coi như Hoàng Khải là A cấp điểm giới hạn, hắn thắng suất vẫn là hết sức cự đại. Giết ngươi, giết ngươi. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy ngẩng đầu, thuần túy sát ý thấu thể mà ra, ánh mắt của hắn tràn ngập bi thương tuyệt, lạnh nhạt, tuyệt hàn nhìn lấy Hắc Trọn Chín. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, lạnh như băng hàn lưu hướng Bích Quận thổi đi qua. Thực sự là đáng sợ, đây thật là tân nhân sao? Bích Quy cảm thấy Hoàng Khải vừa bước vào A cấp tầng thứ, dù cho lực lượng trương lên đến A cấp cao đoạn, hắn nói trắng ra vẫn là một tân nhân. Có thể người mới này, hàn lưu làm cho hắn dường như người thường đối mặt cực hàn khí trời, thân thể biến đến tê cứng khó đi. Hàn lưu bắt đầu khởi động, làm cho không khí chung quanh giảm xuống đến dưới không nhiệt độ. Lúc này, thiên hạ nổi lên tiểu vũ. Điều này làm cho Bích Quy cho mày, hắn biết Hoàng Khải năng lực còn không ảnh hưởng tới thiên tượng, cái này tiểu vũ phẳng phất là lão thiên đang giúp Hoàng Khải. Giống nhau cái gì? Bích Quy đột nhiên chứng kiến giọt mưa toàn bộ huyền phủ tại không trung, phẳng phất thời gian tĩnh chỉ giống nhau, nhưng đối với giữa tốc độ chảy là bình thường. Một giây kế tiếp, trong không khí vô số giọt nước giống như viên đạn giống nhau hướng Bích Quận bắn tới. Bích Quy vì để ngừa một phần vạn, chân khí màng bảo hộ mở tối đa, giọt nước tại hắn chân khí màng bảo hộ bên trên ngưng tụ thành dòng sông, cuối cùng ngưng tụ thành thủy. Hắn cho rằng Hoàng Khải lại cố kỹ trọng thi đưa hắn đóng băng, có thể một màn kế tiếp, hắn triệt để sợ tốc ở. Thủy đoàn đang hấp thu chân khí của hắn, mỗi hấp thu chân khí của hắn một phần, thủy đoàn cũng trọng một phần, cũng ngưng chặt một phần. Theo giọt nước hội tụ càng nhiều, bao khỏa nước của hắn đoàn càng lớn, hấp thu chân khí của hắn lại càng nhanh. Bích Quy không muốn bị cái này dạng tiêu hao, chậm chạp năng lực thả ra ngoài. Chỉ là thủy là chém không đứt, chậm chạp năng lực căn bản là không ảnh hưởng tới thủy đoàn. Đáng sợ hơn là thủy đoàn liền trên người của hắn linh năng, cũng hấp thu Bích Quy gấp rồi, hắn nhớ từ thủy đoàn chung dãy rụa đi ra. Kết quả phát hiện thủy đoàn hấp thu chân khí của hắn cùng linh năng phía sau, biến đến cùng đất dẻo cao su giống nhau, làm cho cả người hắn hãm ở bên trong ra không được. Cái này 953 tử, Bích Quy luống cuống, rõ ràng là thủy hệ dị năng, làm sao biến đến cũng khó dây dưa như vậy. Bích Quy thực đã không muốn biết Hoàng Khải trên người cơ duyên là cái gì, hiện tại hắn chỉ nghĩ chạy ra nơi đây. Hết lần này tới lần khác mỗi một giọt nước đều ở đây, hấp thu hắn lực lượng xoay ngược lại đi qua đối phó hắn. Một chút thời gian. Bích Quy một nửa chân khí cùng linh năng không có. Hắn biết mình ngã xuống đầu to, một tia sợ hãi xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Thật là nặng, theo thủy đoàn càng lớn, Bích Quy cảm giác được một tòa núi lớn áp ở trên người hắn giống nhau, hơn nữa ngọn núi lớn này vẫn còn ở không ngừng biến lớn biến nặng xôn xao. Lúc này, đặt ở Bích Quy trên người cự đại thủy đoàn đột nhiên tản ra. Là Hoàng Khải chủ động giải trừ đối với thủy đoàn khống chế, hắn cảm thấy cái này dạng giết chết Hắc Trọn hai lợi cho hắn quá rồi. Bích Quy thu được tự do một khắc kia, không nói hai lời chuẩn bị chạy trốn, thật sự là Hoàng Khải dị năng quá mức quỷ dị, làm cho hắn sớm đã không còn phía trước tự tin. Chỉ là hắn mới có động tác, hắn hai chân liền kết băng đông lại. Bốn cái băng long từ Hoàng Khải xuất hiện sau lưng, hướng Bích Quy rít gào mà đến. Cắn Bích Quy tứ chi, sắp tối đào quy đẻ khống trên mặt đất. Hoàng Khải ngồi ở Bích Quy trên người, dùng tĩnh mịch khuôn mặt nhìn lấy Bích Quy, sau đó từng quyền hướng Bích Quy trên mặt phủng đi. Toàn bộ hành trình không để ý đến Bích Quy nói cái gì, nắm tay không ngừng hướng Bích Hai trên mặt rơi. Một chút thời gian, Bích Quy đã hấp hối, Hoàng Khải nắm tay tất cả đều là huyết dịch, nhưng Hoàng Khải vẫn là không có dừng lại động tác của hắn, như trước sắc mặt tĩnh mịch huy động nắm tay. Không biết qua bao lâu, Bích Quy sớm đã không còn hơi thở. Liền đầu đều lõm đi vào phân nửa, có thể Hoàng Khải vẫn không có dừng lại hắn hành vi. Một quyền, lại một quyền, thẳng đến Bích Quy đầu triệt để nổ tung văng ra khắp nơi. Hết mưa rồi, một trận tiếng bước chân truyền đến, phá hủy khôi phục tổ chức cứ điểm dạ ma, cùng Đại Hùng mang theo một bộ phận thủ dạ nhân, chạy tới hiện trường. Bọn họ từ Hoa Mai ca cùng Hộp ca, trong miệng biết được còn có một cái Bích Quy tồn tại, cũng biết ngoại vi thủ dạ nhân, gặp cường địch là Bích. Tuy là bọn họ cảm thấy ngoại vi thủ dạ nhân, khả năng ngăn không được Bích Quy, nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc giải quyết hết Hoa Mai ca cùng Hộp ca chạy tới. Đi tới hiện trường, dạ ma cùng Đại Hùng bọn họ nhất thời cảnh giác. Bởi vì hiện trường có nồng nặc A cấp khí tức cường giả, khi bọn hắn chứng kiến Hoàng Khải trên người đi lại mãnh liệt A cấp khí, tức cường giả cùng bộ kia thi thể không đầu bên trên, cũng tàn tật giữ lại A cấp khí tức cường giả. Mấu chốt nhất là Hoàng Khải trên người mặc là thủ dạ nhân thống nhất chế phục, chứng kiến Hoàng Khải trên mặt tĩnh mịch bi thương tuyệt biểu tình, nhìn lại hiện trường xanh huống hồ. Bọn họ đoán ra đại khái tình huống là Bích Quy đem Hoàng Khải đồng bạn giết, bởi vì phẫn nộ cùng cừu hận làm cho Hoàng Khải đột phá, do đó giết ngược Bích Quy. Chỉ là bọn hắn chứng kiến Hoàng Khải như thế niên kỷ, liền sở hữu A cấp cao đoạn trình độ, Dạ Ma cùng Đại Hùng liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ đều nằm ở A cấp điểm tới hạn, bọn họ sẽ không nhìn lầm. Hoàng Khải không phải thiêu đốt thọ mệnh cùng nghiền ép tới lực lượng, mà là không phải ảnh hưởng căn cơ mạnh mẽ đột phá. Chính vì vậy, trong lòng bọn họ kinh ngạc khó có thể che giấu. Thiên phú như vậy, làm cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn có thể sẽ trở thành Diệu Vũ Quốc vị thứ 5 S cấp cường giả. Hiện trường ngoại trừ Hoàng Khải, còn có hai cái người sống, trọng thương Đồng Tiểu Tùng cùng hôn mê Kiều Thải Nhi. Đi theo Dạ Ma cùng Đại Hùng sau lưng chữa bệnh đội phát hiện bọn họ, vội vàng đi qua trị liệu bọn họ. Bởi Hoàng Khải hiện tại ánh mắt trống rỗng, ý thức còn không có khôi phục lại. Đưa tới chung quanh hắn hàn lưu hiện lên, chữa bệnh đội không có cách nào tới gần Hoàng Khải, bọn họ chỉ có thể trước trị liệu Đồng Tiểu Tùng cùng Kiều Thải Nhi. Phiền toái, hắn rơi vào ma trướng. Dạ Ma cùng Đại Hùng chứng kiến Hoàng Khải ánh mắt trống rỗng, toàn thân tản ra băng lãnh tuyệt hàn khí lưu ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bọn họ ý thức được chết đi một nam một nữ không phải Hoàng Khải người yêu, chính là tay chân huynh đệ, mới. Chỉ có buộc Hoàng Khải nhất thời không dám nhận chịu hiện thực trước tìm hiểu tình huống. Dạ Ma cùng Đại Hùng cũng không muốn buông tha Hoàng Khải, dù sao Hoàng Khải thiên phú ở đâu, muốn đem Hoàng Khải kéo trở về, trước hết hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cũng may chữa bệnh đội ra sức, Đồng Tiểu Tùng thương thế chậm ở. Bọn họ cũng từ Đồng Tiểu Tùng trong miệng hiểu được toàn bộ quá trình. Ngươi có thể không thể tỉnh lại hắn. Dạ Ma phát hiện chỉ cần có người nhảy vào Hoàng Khải cảnh tuyến bên trong, sẽ lọt vào Hoàng Khải công kích. Những người khác lại gọi bất tỉnh Hoàng Khải, hắn chỉ có thể nhìn hướng Đồng Tiểu Tùng, cảm thấy Đồng Tiểu Tùng là Hoàng Khải đồng đội, Đồng Tiểu Tùng nên có thể đánh thức Hoàng Khải. Khải ca, tỉnh lại đi. Khải ca, tỉnh một chút. Đồng Tiểu Tùng chảy nước mắt kêu to lấy, vẫn chiếu cố đội trưởng của hắn cùng tảng đá lớn hy sinh, hắn làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Chỉ là mặc kệ hắn tại sao gọi, Hoàng Khải vẫn không có phản ứng. Thải Nhi tỷ nhất định có thể tỉnh lại Khải ca. Đồng Tiểu Tùng không gọi tỉnh Hoàng Khải, liền chỉ hướng hôn mê Kiều Thải Nhi. Dạ Ma hướng chữa bệnh đội gật đầu, chữa bệnh đội y sư minh bạch, hay dùng châm cứu ghim Kiều Thải Nhi trên người huyệt vị, kích thích nàng tỉnh lại. Ở châm cứu dưới sự kích thích, Kiều Thải Nhi tỉnh lại. Tỉnh lại chứng kiến Dạ Ma bọn họ, biểu tình cũng là sững sờ, khi nàng nhìn thấy đội trưởng cùng tảng đá lớn thi thể lúc, nàng nước mắt cũng bay ra. Hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nếu như không sớm một chút tỉnh lại hắn biết vĩnh cửu mê thất chính mình. Đại Hùng hướng bi thương Kiều Thải Nhi nhắc nhở. Nghe được Hoàng Khải biết vĩnh cửu mê thất chính mình, Kiều Thải Nhi cố nén bi thống đứng dậy kêu to tên Hoàng Khải, phát hiện nàng cũng không gọi tỉnh Hoàng Khải. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp hướng Hoàng Khải cảnh tuyến bên trong nhảy vào. Trong lúc nhất thời, hàn khí tận xương, Kiều Thải Nhi cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đều nhanh kết băng. Càng đến gần Hoàng Khải, nàng bị thương tổn lại càng lớn, có thể nàng không có lùi bước một bước, nàng như trước hướng Hoàng Khải đi tới. Thấy như vậy một màn, hiện trường không ít người cho mày, có người ngược lại muốn lên tiếng ngăn cản Kiều Thải Nhi tiếp tục đi tới, nhưng chứng kiến Dạ Ma cùng Đại Hùng đều không nói gì thêm, bọn họ lại không tốt lên tiếng. Thực sự không được, liền lui về. Đại Hùng vẫn là không nhịn được kêu lên. Bất quá, Kiều Thải Nhi không nghe, như trước đi tới Hoàng Khải trước mặt, Kiều Thải Nhi bỗng nhiên đem Hoàng Khải ôm lấy. Hoàng Khải, tỉnh lại đi. Cái này ôm một cái làm cho Hoàng Khải trống rỗng nhãn thần dần dần có thần. Khi hắn triệt để bừng tỉnh, chứng kiến trong lòng gần như sắp đông cứng Kiều Thải Nhi. Hắn luống cuống, vội vã thu hồi năng lực, đem Kiều Thải Nhi ôm đến dưới ánh mặt trời. Ngươi điên rồi, ta trạng thái mất khống chế dưới, ngươi còn dám tới gần ta, ngươi có biết hay không ngươi hành vi nguy hiểm cỡ nào? Hoàng Khải cảm giác được Kiều Thải Nhi nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục lại, hắn mới chỉ có tùng một khẩu khí. Nguy hiểm thì như thế nào, đội trưởng đều có thể vì ngươi đi tìm chết, ta vì cái gì không thể? Kiều Thải Nhi lời nói trực tiếp làm cho Hoàng Khải ngây tại chỗ. Vũ Linh Hoàng Khải nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra. Ngươi về sau không cho phép học nàng. Thời gian dài như vậy ở chung, Hoàng Khải đương nhiên biết Kiều Thải Nhi cũng thích hắn. Hắn chỉ sợ về sau đụng tới loại tình huống này, Kiều Thải Nhi sẽ củng cố Vũ Linh làm một dạng chuyện ngu xuẩn, giúp hắn ngăn cản thương tổn. Chờ các loại, thần y, đối với, thần y. Hoàng Khải chứng kiến Dạ Ma cùng Đại Hùng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vã đi tới Dạ Ma cùng tảng đá lớn trước người tới. Thần y có thể phục hoạt tử nhân, có phải thật vậy hay không? Thần y có thể phục hoạt tử nhân dù sao cũng là nghe đồn, có thể Hoàng Khải không quản được nhiều như vậy, hắn cầu xin ánh mắt nhìn lấy Dạ Ma cùng Đại Hùng, hy vọng bọn họ có thể trả lời là. Dạ Ma cùng Đại Hùng liếc nhau một cái, Dạ Ma cuối cùng vẫn hướng Hoàng Khải gật đầu. Chứng kiến Dạ Ma gật đầu, Hoàng Khải nhất thời kích động. có thể hay không mang ta đi tìm thần y, chỉ cần thần y nguyện ý phục sinh Vũ Linh cùng tảng đá lớn, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Hoàng Khải hướng Dạ Ma cùng Đại Hùng cầu xin. Đối mặt Hoàng Khải cầu xin, Dạ Ma cùng Đại Hùng lại đồng thời trầm mặc. Hoàng Khải chứng kiến Dạ Ma cùng Đại Hùng đều không có trả lời hắn. Hắn gấp rồi, chuẩn bị một chút quỳ cầu xin, nhưng cánh tay hắn bị Dạ Ma đúng lúc bắt lại, không có quỳ thành. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, không cần chúng ta nhiều lời. Ngươi tự mình đều biết có thể phục hoạt tử nhân thần y, bên ngoài chiến lược, trọng yếu bao nhiêu. Ý nào đó mà nói, thần y tác dụng không thua với Mạt Nhật bao nhiêu, đều là quốc gia cuối cùng con bài chưa lật. Thân phận của thần y cùng Mạt Nhật giống nhau, đều là cơ mật tối cao, ý vị này thần y có thể không lộ diện, liền tận lực không lộ diện. Hơn nữa mỗi ngày đều có người chết, đi cầu thần y sống lại, vô số kể, nhưng cuối cùng làm cho thần y sống lại, không có mấy cái. Muốn thần y phục hoạt tử nhân, được có tư cách cùng điều kiện mau. Chỉ sợ chúng ta muốn giúp ngươi, ngươi cũng không cầm ra làm cho thần y động tâm bảo vật. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, đạt được phục sinh thẻ, ngươi có thể cầm phục sinh thẻ đi tìm thần y phục sinh ngươi muốn sống lại người. Nhưng phục sinh thẻ vật này, chúng ta đều không biết thần y có hay không phát ra ngoài. Hoặc là đã phát ra ngoài, chỉ là chúng ta không biết. Sở dĩ, ngươi còn là bớt đau buồn đi à. Dạ Ma đối với người bình thường là không phải biết nhiều lời như vậy, cũng liền Hoàng Khải Thiên Phú làm cho hắn coi trọng, hắn mới nói ra nhiều lời như vậy. Hoàng Khải vừa nghe ngây ngẩn cả người, dù cho hắn biết mình sẽ không dễ dàng như vậy đơn giản tiếp xúc được thần y, nhưng kinh Dạ Ma vừa nói như vậy, hắn mới biết được hắn cùng thần y là người của hai thế giới. Lấy hắn tầng thứ căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc thần y. Van cầu các ngươi, giúp ta một chút, cho ta thần y phương thức liên lạc, ta tự mình đi cầu hắn. Hoàng Khải quay đầu nhìn Cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn thi thể liếc mắt, hắn vẫn là không có buông tha. Dạ Ma cùng Đại Hùng đều là dị năng bảng thập cường, khẳng định gặp qua thần y. Hoặc là có thần y phương thức liên lạc. Hắn biết hướng Dạ Ma, cùng Đại Hùng cầu xin đạt được thần y phương thức liên lạc rất khó, nhưng vì Cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn, hắn nói cái gì cũng muốn thử một lần. Người cũng biết, nhiều liên hệ thần y một lần, thần y bại lộ sẽ nhiều một phần, nếu như chúng ta đem thần y phương thức liên lạc cho ngươi, vì vậy làm cho thần y bại lộ. Sinh ra hậu quả, không cần ta nói, ngươi cũng biết. Đến lúc đó, không ngừng ngươi là tội nhân, hai chúng ta cũng là tội nhân. Đại Hùng biết Hoàng Khải Thiên Phú rất mạnh. Hắn cũng muốn trước giờ đầu tư, có thể thần y quá trọng yếu, không được phép hắn qua loa. Không phải liên hệ cũng được, các ngươi mang ta đi tìm thần y. Ta có thể che hai mắt, lo lắng, có thể mang cho ta bên trên dị năng hạn chế khí, chỉ cần có thể cùng thần y nói chuyện, cái gì cũng được. Hoàng Khải cầu xin rất hèn mọn, nhưng vì phục sinh Cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn, tự tôn cùng hèn mọn tính là gì? Đại Hùng không nói gì, dị năng bảng thập cường đều có thần y phương thức liên lạc, nhưng bọn họ đều sẽ không dễ dàng đi liên hệ thần y. Là sợ lúng túng trò chuyện, hay là sợ bọn họ liên lạc qua đi lúc 917 thần y vừa vặn luyện đan, bởi vì bọn họ liên hệ làm cho thần y phân thần, đưa tới luyện đan thất bại thì phiền toái. Ba là không phải biết rõ làm sao đầu kỳ sở hảo, bốn phải không biết rõ làm sao mở màn kết giao hữu nghị. Nói chung, bọn họ sẽ không dễ dàng liên hệ thần y, có liên hệ, khả năng này chính là tánh mạng mình xuất hiện nguy vong thời điểm. Nghe được Hoàng Khải như vậy cầu xin, hắn không có trả lời, rõ ràng cho thấy ý cự tuyệt. Ngươi nhìn thấy thần y có ích lợi gì, ngươi không để cho thần y động tâm bảo vật, thần y là sẽ không giúp ngươi phục hoạt tử nhân. Dạ Ma hơi lắc một cái đầu nói rằng, không có bảo vật, có thể dùng mạng của ta, dùng của ta trung thành. Hoàng Khải nói rằng, ngươi nói những thứ này, thần y muốn, ngươi cảm thấy thần y biết thiếu sao. Buông tha đi, thần y nghĩ muốn cái gì, không cần ngoại nhân hành động, quốc gia đã giúp hắn chuẩn bị xong. Mạng của ngươi, ngươi trung thành, khả năng đối với thần y mà nói, không đáng một đồng. Đại Hùng lời nói trực tiếp làm cho Hoàng Khải nói không ra lời. Cảm thấy phục sinh vô vọng, Hoàng Khải nước mắt lại không hề có một tiếng động rơi xuống. Ta có thể giúp ngươi liên hệ thần y một lần, nhưng ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Lúc này, Dạ Ma đột nhiên lên tiếng. Dạ Ma ngươi! Đại Hùng nhíu mày nhìn lấy Dạ Ma. Hắn còn trẻ như vậy liền tấn cấp A cấp cao đoạn, có thể tưởng tượng thiên phú của hắn cao bao nhiêu, hắn về sau có thể sẽ lên cấp làm S cấp cường giả, trở thành quốc gia cây trụ một trong. Người như vậy, chúng ta ngoại lệ một lần lại ngại gì? Nếu như thần y bởi vì ta liên hệ mà tức giận, cũng không sự tình, ta lớn tuổi, rất nhanh thì về hưu. Ta về hưu, ta chỗ ở vị trí lưu cho người thích hợp hơn, không phải tốt hơn. Dạ Ma nhìn rất thoáng nói rằng. Đại Hùng nghe được Dạ Ma vừa nói như vậy, cũng không ở nói thêm cái gì. Cảm ơn, xin hỏi ngài muốn hỏi cái gì? Hoàng Khải rất là cảm động, hướng Dạ Ma biểu thị sâu đậm cảm tạ, cũng hỏi Dạ Ma muốn hỏi cái gì? Ngươi sẽ cả đời chung với Diệu Vũ Quốc sao? Dạ Ma nói thẳng hỏi. Biết, chỉ cần Diệu Vũ Quốc không vứt bỏ ta, ta sẽ cả đời chung với Diệu Vũ Quốc. Hoàng Khải chăm chú hồi đáp. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hoàng Khải thiên phú quá cao, không được phép dạ mà hỏi như thế, chỉ cần chung với Diệu Vũ Quốc, cái gì cũng dễ nói. Đầu tiên nói trước, ta có thể liên hệ thần y, nhưng thần y có muốn hay không thấy ngươi, không phải ta nói tính, là thần y nói tính. Nếu như thần y không muốn gặp ngươi, ta đây cũng không thể ra sức. Dạ ma vẫy tay để cho phụ cận không liên hệ nhau thủ dạ nhân lui xuống đi, chứng kiến còn lại thủ dạ nhân thối lui đến chỗ rất xa, cảm thấy bọn họ nghe không phải tới đây nói chuyện. Hắn lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt Hoàng Khải gọi cho thần y. Dạ ma lão tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến điện báo ghi chú là dạ ma, thuận tay chuyển được hỏi. Thần y, là như vậy, vốn là chuyện này ta là không nên quấy rối ngài, nhưng có một cái người thiên phú có thể nói là thế kỷ chi o. Hắn còn rất trẻ tuổi, hắn rất có thể trở thành Diệu Vũ Quốc vị thứ 5 S cấp cường giả, bởi vì hắn, ta mới không thể không liên hệ thần y ngài. Dạ ma vì đến giúp Hoàng Khải, cũng là chăm chỉ. Ồ, thế kỷ tài, là cái kia người tuổi trẻ lợi hại như vậy, bị như ngươi vậy khích lệ. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Hoàng Khải, hiện tại hắn liền tại trước mặt của ta, hắn hai cái đội hữu hy sinh, ta cũng là bởi vì việc này mới, chỉ có liên hệ thần y ngài. Dạ ma không có quẹo vào tử, nói thẳng, nghe được đệ đệ tên, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt hơi nheo lại. Bất quá hắn trước xác định là đệ đệ hắn, vẫn là trùng tên trùng họ người xa lạ. Hắn hy sinh hai cái đội hữu tên gọi là gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Một người tên là Cố Vũ Linh, một người tên là Tảng Đá Lớn. Dạ ma hướng Hoàng Khải hỏi tên, đạt được Hoàng Khải trả lời, hắn vội vàng hướng thần y trả lời. Không có chạy rồi, là đệ đệ hắn bản thân. Thần y, hắn còn trẻ, trên người không có gì bảo bối, có thể thiên phú của hắn tuyệt đỉnh. Hắn tương lai trở thành S cấp cường giả có thể xảy ra rất. Nếu như có thể, mời thần y ngài. Dạ ma nghe được thần y không có trả lời, cứng đến nỗi ra đầu tiếp tục băng Hoàng Khải nói. Ngươi biết ta sẽ không dễ dàng phục hoạt tử nhân, ngươi vì sao giúp hắn như vậy? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta già rồi, dù cho có tăng thọ đan, cũng không sửa đổi được ta là chuyện của ông lão thật. Diệu Vũ Quốc muốn bay cao, cần máu mới. Ta cảm thấy Hoàng Khải tương lai sẽ trở thành Diệu Vũ Quốc cây trụ một trong, ta hiện tại giúp hắn, không làm, thất vọng quốc gia, cũng là đang giúp ta chính mình. Dạ ma biết cùng thần y giao tiếp, nhất định phải chân tâm thật ý, không phải vậy biết bắt đầu hiệu quả ngược. Thần y, là ta, đại hùng, ta cũng ở hiện trường. Dạ ma nói đều là lời nói thật, cái này Hoàng Khải thiên phú xác thực quân thấy, chừng 20, dị năng đẳng cấp thực đã là A cấp cao đoạn. Cái này tương đương với tông sư hậu kỳ, thử hỏi thiên hạ lại có bao nhiêu người ở cái tuổi này đi đến một bước này. Nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng thần y ngài có thể giúp một chút hắn. Đại hùng nghe được dạ ma điểm xuất phát cũng là vì quốc gia suy nghĩ, hắn cắn răng, cũng băng Hoàng Khải nói đứng lên. Hoàng Khải thập phần ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng dạ ma chỉ là giúp hắn liên hệ thần y, không nghĩ tới dạ ma sẽ giúp hắn đến loại trình độ này. Để cho ý hắn bên ngoài là đại hùng, phía trước đại hùng thái độ rõ ràng là không muốn giúp hắn, hiện tại ngược lại nâng đỡ hắn đứng lên. Điều này làm cho hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai người các ngươi thực sự là đem đường đi rộng rồi. Hoàng Đông Kiệt cười nói ra làm cho dạ ma cùng đại hùng không mò ra đầu não nói. Đem điện thoại di động miễn đề mở ra, ta muốn thấy hắn dùng lý do gì đả động ta. Dạ ma vừa nghe cho Hoàng Khải một ánh mắt, ý bảo kế tiếp liền dựa vào chính hắn. Tiếp lấy hắn mở điện thoại di động lên miễn đề nhắm ngay Hoàng Khải. Thần y, ta hiện tại không có gì cả, nhưng ta còn có cái mạng này, chỉ cần thần y ngài giúp ta phục sinh Vũ Linh cùng Tảng Đá Lớn, ta cái này cái mạng chính là thần y ngài. Trong điện thoại di động không có trả lời, làm cho Hoàng Khải minh bạch thần y hiển nhiên đối với cái này không hài lòng. Thần y, ta sẽ nỗ lực trở thành S cấp cường giả, đến lúc đó ngài nghĩ muốn cái gì bảo bối. Chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể giúp ngài giành được. Hoàng Khải suy nghĩ khoảng khắc, cắn răng nói rằng. Dạ ma cùng đại hùng nhướng mày, cảm thấy Hoàng Khải gan quá lớn, lời như vậy cũng là tùy tiện nói ra được. Ngươi chính là cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Trong điện thoại di động rốt cuộc truyền ra Hoàng Đông Kiệt thanh âm. Dạ ma cùng đại hùng biểu tình biến đổi, cho rằng Hoàng Khải lời nói mạo vọt tới thần y. Hoàng Khải biểu tình biến hóa càng lớn, thanh âm này hắn quá quen thuộc, là hắn ca ca thanh âm. Ca, là ngươi sao? Hoàng Khải nhìn lấy điện thoại di động ánh mắt phóng đại hỏi. Ca. X2 dạ ma cùng đại hùng chuẩn bị băng Hoàng Khải nói tốt, nghe được Hoàng Khải kêu thần y vì ca, bọn họ toàn bộ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta cái kia chưa trưởng thành lại ngu xuẩn đệ đệ, bây giờ cùng ngươi nói chuyện điện thoại, không phải đại ca ngươi ta, còn có thể là ai? Chấn động. Chấn động. Chấn động. Hắn dĩ nhiên là thần y đệ đệ, trách không được hắn có như vậy tuyệt đỉnh thiên phú. Cũng là, ca đều như vậy. đệ đệ làm sao lại sai một lần khắc dạ ma cùng đại hùng hết sức kích động, bọn họ minh bạch thần y nói bọn họ đem đường đi chiều rộng là có ý gì. Nhất là đại hùng, hắn là kích động đồng thời vừa vui mừng, may mắn chính mình cuối cùng băng hoàng khải nói, không phải vậy hắn đều không biết lúc nào mới được thần y tán thành. Đồng Tiểu Tùng cùng Kiều Thải Nhi là Hoàng Khải đồng đội, thuộc về đương sự, bọn họ cũng ở hiện trường. Bọn họ đi qua y quán rất nhiều lần, đối với Hoàng Khải đại ca thanh âm tương đối quen thuộc, bọn họ tự nhiên nghe ra đó chính là Hoàng Khải đại ca thanh âm. Lúc này bọn họ tất cả đều sợ lĩnh ở, nguyên lai thế nhân muốn nhất định vợ thần y, vẫn ở bên người của bọn họ. Rất nhanh bọn họ kích động, đội trưởng cùng tảng đá lớn được cứu rồi. Ca, thật là ngươi, ngươi thật là thần y. Hoàng Khải luống cuống tay chân đoạt lấy điện thoại di động. Cầm điện thoại di động kích động lại khó có thể tin hỏi. Dạ ma thấy điện thoại di động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị cướp đi, không nói gì thêm, một bộ điện thoại di động mà thôi, cướp thì cướp. Lời nói nhảm, ta không phải, chẳng lẽ ngươi là? Hoàng Đông Kiệt mắt trợn trắng nói rằng, ca, Vũ Linh cùng tảng đá lớn chết rồi, ngươi có thể không thể phục sinh bọn họ. Xác định thực sự là đại ca của hắn, Hoàng Khải khóc càng mừng hơn. Thước thể đầu có hay không bảo trì hoàn chỉnh? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hoàn chỉnh, đầu của bọn họ đều hoàn chỉnh, không có chịu đến hư hao. Hoàng Khải biết đại ca phục hoạt tử nhân khẳng định có hạn chế, vội vàng trả lời. Cái kia vấn đề không lớn, có thể phục sinh, ở hai trong vòng 3 giờ đem bọn họ mang tới y quán tới liền được. Vừa vặn trên bảng top 8 đều nợ ơn ta, ngươi làm cho đại hùng đem các ngươi truyền tống qua đây. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng cắt đứt điện thoại di động. Đại Hùng chứng kiến Hoàng Khải ánh mắt nhìn qua, liền hỏi hắn y quán địa chỉ, ta không có cách nào chính xác định vị, ta trước truyền tống các ngươi đến Thiên Giang thành phố Phủ Thị Chính, đến Phủ Thị Chính, ngươi đang cho ta chỉ phương hướng. Hoàng Khải gật đầu, trả điện thoại di động lại cho dạ ma biểu thị cảm tạ, ôm lấy cố Vũ Linh. Đồng Tiểu Tùng thương thế có chút hỏa hoãn, nhưng hắn vẫn còn trọng thương phạm vi, hắn ôm không lên tảng đá lớn thi thể. Kiều Thải Nhi tuy là lực kiệt, nhưng nàng đả khởi tảng đá lớn thi thể vẫn là không có vấn đề. Có thể dạ ma nhanh hơn nàng một bước đem tảng đá lớn nguyệt thể đánh nhau. Phó ta cũng muốn đi. Đại Hùng cảm thấy hắn cùng dạ ma, trong lúc đó tổng có một cái người lưu lại kết thúc công việc, hắn đi tặng người, cái kia lưu lại nhất định là dạ ma. Có thể dạ ma chơi vô lại, nói cái gì cũng muốn chứng kiến thần y phục hoạt tử nhân. Không có biện pháp, chỉ có thể đem hiện trường sự tình giao cho địa phương Nhật Luân thủ dạ nhân phụ trách, hắn liền mang theo Hoàng Khải bọn họ truyền tống đi. Mang theo nhiều người như vậy xa khoảng cách truyền tống. Cũng tiêu hao Đại Hùng không ít linh năng, bất quá đến Thiên Giang thành phố Phủ Thị Chính, hắn không có nghỉ ngơi, làm cho Hoàng Khải tiếp tục chỉ dẫn phương hướng, liên tục tiểu khoảng cách truyền tống, rất nhanh bọn họ thì đạt đến y quán. Ca, cái gì cũng không phải nói, trước tiên đem người ôm vào đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ cuống cuồng, ý bảo hắn trước tiên đem người ôm vào đi, cũng hướng dạ ma cùng Đại Hùng gật đầu. Dạ ma cùng Đại Hùng chứng kiến thần y cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng lễ phép đáp lễ. Hoàng Khải trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng bây giờ ca ca là hắn chủ kiến, ca ca nói cái gì, hắn không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Có thể phục sinh, bất quá phục sinh bọn họ phía trước, ta trước xử lý một chút hai người bọn họ thương thế. Hoàng Đông Kiệt để cho bọn họ đem cố Vũ Linh, cùng tảng đá lớn đặt ở liệu dưỡng thất trên hai giường lớn, kiểm tra, cẩn thận một cái, phục sinh độ khó không phải rất lớn. Hắn nhìn về phía Kiều Thải Nhi cùng Đồng Tiểu Tùng, chuẩn bị trước trị liệu thương thế của bọn họ. Lại phục sinh cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn. Hoàng tiên sinh, chúng ta không việc gì, thương thế lui về phía sau lại trị liệu cũng không quan hệ, xin ngài trước phục sinh chúng ta đội trưởng cùng tảng đá lớn. Kiều Thải Nhi cùng Đồng Tiểu Tùng cũng gấp, bọn họ chút thương thế này tính là gì, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ đội trưởng cùng tảng đá lớn sống lại, qua đây, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ hướng Kiều Thải Nhi cùng Đồng Tiểu Tùng vẫy tay, ý bảo bọn họ đi tới. Đi qua Kiều Thải Nhi cùng Đồng Tiểu Tùng nhìn về phía Hoàng Khải, Hoàng Khải không nói hai lời để cho bọn họ đi qua. Ngồi xuống tọa hạ chứng kiến Kiều Thải Nhi cùng Đồng Tiểu Tùng qua đây, Hoàng Đông Kiệt hướng làm cho Kiều Thải Nhi ngồi xuống. Tay tại Kiều Thải Nhi viền mắt bên mơn trớn, mát lạnh ý xâm lấn Kiều Thải Nhi bại hoại trong mắt chung. Tốt lắm, mở mắt nhìn. Hoàng Đông Kiệt làm cho Kiều Thải Nhi mở mắt nhìn. Thật nhanh. Hoàng Khải bọn họ, cũng là đệ một lần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dùng trị liệu dị năng chữa người. Chỉ thấy tay tại viền mắt bên nhẹ nhàng mơn trớn, liền nói tốt lắm, đây không khỏi quá nhanh đi. Tốt lắm, thật tốt. Kiều Thải Nhi cũng hiểu được quá nhanh, phải biết rằng nàng vừa mới ngồi xuống mà thôi, nhưng nàng vẫn là mở mắt nhìn một cái, thị lực thật khôi phục, sắc mặt nàng cũng là hơi kinh ngạc. Những người khác càng không cần phải nói, chỉ có gặp qua mới biết được Hoàng Đông Kiệt trị liệu dị năng hung mãnh. Hoàng Đông Kiệt giơ ngón tay lên ở Đồng Tiểu Tùng ngạch gật đầu một cái, nồng nặc sinh mệnh chi lực trong nháy mắt đem Đồng Tiểu Tùng toàn thân bọc lại. 2-3 giây, sinh mệnh chi lực tiêu tán, Đồng Tiểu Tùng thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Đều đi ra ngoài a, ta muốn phục sinh hai người bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị làm cho đệ đệ bọn họ đi ra ngoài bên ngoài chờ đợi. Dạ Ma cùng Đại Hùng trước hết đi ra cửa bên ngoài, Kiều Thải Nhi cùng Đồng Tiểu Tùng cũng tiếp cùng sau đó. Ca, phục sinh bọn họ, ngươi sẽ trả giá cao gì? Hoàng Khải biết càng cường đại năng lực, hạn chế cùng chỗ thiếu hụt cũng liền càng lớn. Giống như phục hoạt tử nhân loại này nghịch thiên năng lực, không có khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể phát động, hắn lo lắng đại ca sẽ trả giá đắt giá hơn. Làm sao, lo lắng đại ca, nếu như ta nói trả giá cao rất lớn, vậy có phải hay không không cần phục sinh bọn họ? Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại. Ta, Hoàng Khải nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đừng tại cái kia củ kết, đi ra ngoài đi. Phục hoạt tử nhân có đại giới, nhưng đối với ta không có ảnh hưởng gì. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến ngốc đệ đệ đang xoắn suýt, nhất thời có điểm buồn cười, không tính bắt hắn nói đùa, làm cho hắn đi ra ngoài chờ đợi. Ca, vậy làm phiền ngươi. Hoàng Khải đi ra ngoài cũng khép cửa lại. Thấy đệ đệ đi ra ngoài, Hoàng Đông Kiệt lúc này phát động năng lực. Không tới 5 phút, Hoàng Đông Kiệt mở cửa phòng đi ra. Vừa ra tới, hắn đã bị đệ đệ bọn họ xông tới. Đều sống lại, bọn họ chờ một lát liền thức tỉnh. Hoàng Đông Kiệt tránh đường ra tới, để cho bọn họ vào xem. Vạn phần kích động, Hoàng Khải bọn họ trực tiếp tràn vào tĩnh dưỡng trong phòng, khi bọn hắn chứng kiến Cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn có hô hấp, không phải là mặt chết sắc. Bọn họ kích động nước mắt đều chảy ra. Dạ Ma cùng Đại Hùng chứng kiến Cố Vũ Linh cùng tảng đá lớn thực sự sống lại, trong lòng khó có thể bình tĩnh, nghe nói cùng tận mắt thấy, cảm giác làm sao sẽ giống nhau. Hiện trong lòng bọn họ chỉ nghĩ một chuyện, vậy là như thế nào mới có thể thu được thần y hữu nghị? Ca, cảm ơn. Hoàng Đông Kiệt nắm Cố Vũ Linh tay, chảy nước mắt hướng ca ca cảm kích nói. Ta là ngươi ca, thứ lời khách khí này cũng không cần nói. Bọn họ chờ một chút liền thức tỉnh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi gặp nhau. Hoàng Đông Kiệt nói xong quay đầu nhìn về phía Dạ Ma cùng Đại Hùng. Chúng ta uống trà đi sao? Khái khái. Tảng đá lớn đệ một cái tỉnh lại. Tảng đá lớn, ngươi đã tỉnh. Đồng Tiểu Tùng bọn họ chứng kiến tảng đá lớn tỉnh, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ai, một cái đều không chạy thoát, chọn đủ tề đô ở chỗ này, đoàn diệt tới thật nhanh. Tảng đá lớn chứng kiến đồng đội đều ở đây, cho là bọn họ tất cả đều chết hết. Ngốc đại cá tử, thanh tỉnh một điểm, nơi này là nhân gian, không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục, ngươi còn sống. Đồng Tiểu Tùng vừa cười vừa nói. Ta còn sống. Cái này. Tảng đá lớn mơ hồ một cái, cảm giác lực thả ra ngoài, không khí lưu động là chân thật, nhiệt độ của người hắn. Tim đập tiếng đều là chân thật, này trùng trùng chân thực làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, ta không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ phía trước hết thảy đều là ảo giác? Tảng đá lớn mộng ép hỏi. Ngươi xác thực chết rồi, bất quá ngươi bị thần y cho sống lại. Đồng Tiểu Tùng cười nói. Ta bị thần y sống lại, làm sao? Biết, tảng đá lớn có nhiều hơn nghi vấn muốn hỏi, nhưng Cố Vũ Linh lúc này cũng tỉnh lại. Đội trưởng, ngươi đã tỉnh. Chứng kiến đội trưởng tỉnh, những người khác đều ở đây kích động. Làm sao liền ngươi cũng đã chết? Cố Vũ Linh chứng kiến đồng đội tất cả, biểu tình sừng sốt một chút, cũng cho là bọn họ đoàn diệt. Nhìn lấy bên cạnh Hoàng Khải, nàng tâm tình rất phức tạp, không khỏi giơ tay lên xoa Hoàng Khải mặt nói rằng. Không chết, ta không chết, ngươi không chết, tất cả mọi người không chết. Hoàng Khải ngốc vừa cười vừa nói. Chuyện gì xảy ra? Cố Vũ Linh cảm giác được toàn bộ đều là chân thật, ý thức được nàng thực sự sống thật tốt, trong lúc nhất thời tràn ngập mê hoặc cảm giác. Ngươi bị ca ca của ta sống lại, ca ca của ta hắn chính là thần y. Hoàng Khải hồi đáp. Ngươi ca chính là thần y. Cố Vũ Linh ánh mắt trợn to, vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Phòng khách Hoàng Đông Kiệt đang cùng Dạ Ma bọn họ uống trà, tâm sự nhân sinh cùng bát quái. Thần y, ngài trọng yếu cùng cấp mặt nhật, bên người không có cường giả thủ hộ, có phải hay không? Dạ Ma cảm giác phụ cận không có có cường giả gì âm thầm bảo hộ thần chữa bệnh, chân mày không khỏi nhíu một cái, thần y trọng yếu như vậy. Vì quốc gia nào không phải phái người tới âm thầm bảo hộ. Trị liệu dị năng mặc dù không là ngành chiến đấu, nhưng ta dù sao cũng là S cấp, lực lượng, tốc độ, sức phản ứng đều thuộc về S cấp phạm vi. Thêm lên ta chơi độc còn có thể, không nói các ngươi, một dạng S cấp cường giả đụng tới ta, sơ ý sơ suất cũng là biết bị té nhào. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Dạ Ma suy nghĩ một chút cũng là, quốc gia so với hắn để ý hơn thần y an nguy, quốc gia cũng không phái người qua đây bảo hộ, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thần y, đệ đệ của ngài có như vậy tuyệt đỉnh thiên phú, sao không nếu như để cho hắn đi tới trước đài tới, làm cho hắn hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn, lấy thiên phú của hắn, quốc gia tài nguyên xếp đưa cho hắn, nói không chừng qua mấy năm, hắn sẽ trở thành quốc gia chúng ta vị thứ 5 S cấp cường giả. Đại Hùng cảm thấy thần y liền như thế một cái đệ đệ, nếu như hắn toàn lực đẩy thần y đệ đệ thượng vị, không ngừng trước giờ đầu tư Hoàng Khải, còn có thể thu được thần y hữu nghị. Ta cảm thấy hắn còn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, nếu là hắn nổi danh, ta là thân phận của thần y rất nhanh cũng đã bại lộ rồi. Đại Hùng vừa nghe, cảm thấy có lý, liền không ở nói cái đề tài này. Thần y, năm nay phục sinh thẻ, ngài phát ra ngoài chưa? Dạ ma hiếu kỳ hỏi. Ngươi không hỏi, ta thiếu chút nữa thì đã quên, phục sinh thẻ ta còn không có phát đâu. Mấy ngày nữa ta liền phát, sẽ nhìn một chút vứt xuống phòng đấu giá đi, tốt hơn theo tay ném đi ra bên ngoài, bị cái nào may mắn nhi nhặt được. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả nói rằng, các ngươi có thể giúp ta đệ đệ nói, ta cái này cái làm ca ca rất vui vẻ, về sau các ngươi ở chỗ này của ta hối đoái đan dược, toàn bộ đánh giảm 30%, chỉ cần các ngươi tích phân đủ, một ít đặc biệt chân quý đan dược cũng có thể hối đoái. Hoàng Đông Kiệt lời nói nhất thời làm cho Dạ Ma, cùng Đại Hùng Kiểm Thượng mang bên trên nụ cười. Tốt lắm, muốn các ngươi cũng có bận chuyện, ta liền không chiếm dụng thời gian của các ngươi. Dạ Ma cùng Đại Hùng nghe được thần y hạ lệnh trục khách, đứng dậy hướng thần y cáo biệt, Đại Hùng mang theo Dạ Ma phản hồi Quá Vu Sơn kết thúc công việc đi. Ngươi nói phục sinh thẻ làm gì, rõ ràng thần y không phải đem phục sinh trong thẻ định cho những người khác, chính là không tính đem phục sinh thẻ đưa đi. Ngươi cái này nhắc tới, không phải tự tìm phiền phức. Phản hồi Quá Vu Sơn, Đại Hùng không hiểu nhìn lấy Dạ Ma. Hai cái người chết ở trước mặt ngươi phục sinh, trong lòng ngươi có cảm giác hay không? Lời này vừa nói ra, Đại Hùng ngược lại trầm mặc. Ta động lòng, phục sinh thẻ chính là phục sinh danh ngạch, chỉ cần đạt được, không phải để lại cho mình dùng, cũng có thể lưu cho hậu nhân, hoặc là dùng để hướng người khác đổi lấy còn lại trợ giúp, bảo vật. Ta nói phục sinh thẻ có thể sẽ gây nên thần y vẻ không thích, nhưng ta không đề cập tới, phục sinh thẻ liền sẽ không xuất hiện, sẽ không xuất hiện phục sinh thẻ, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội thu được sao? Dạ Ma nói xong cũng đi xử lý kết thúc công việc đi. Nếu như phục sinh thẻ xuất hiện, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đại Hùng nói thầm một câu, cũng đi vội vàng kết thúc công việc đi. Tĩnh dưỡng thất Kiều Thải Nhi bọn họ đi ra, đem không gian lưu cho Hoàng Khải cùng Cố Vũ Linh. Hiện tại có thời gian, ngươi có phải hay không nên tiếp tục chưa hoàn thành chuyện? Cố Vũ Linh nhìn lấy Hoàng Khải nói rằng, phương diện nào? Hoàng Khải không biết Cố Vũ Linh nói là phương diện nào. Bày tỏ Hoàng Khải vừa nghe đã hiểu, phía trước Cố Vũ Linh còn không có nghe hắn bày tỏ hết liền tắt thở, bây giờ là theo đuổi khoản nợ tới. Cái này ngươi biết lòng ta hiểu ngươi ý. Bày tỏ loại hình thức này ở trên quá trình, cũng không cần chứ. Hoàng Khải quái ngượng ngùng, hắn cũng không phải biết tại sao mình lại không có ý tứ. Chẳng lẽ là trong bụng không có mực nước, hay hoặc là bắt chước những thứ kia phim truyền hình tỏ tình lời tâm tình, khiến người ta rất lúng túng. Cố Vũ Linh không nói gì, liền nhìn chằm chằm Hoàng Khải xem, một bộ Hoàng Khải không phải tỏ tình, nàng sẽ không hết. Hoàng Khải chứng kiến Cố Vũ Linh biểu tình, biết không bày tỏ là không được, hắn nhớ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ. Kết Hoàng Khải đang chuẩn bị mở miệng, một đạo ca thanh âm hấp dẫn hắn cùng Cố Vũ Linh chú ý. Bọn họ quay đầu đi qua nhìn một cái, không phải ai, chính là đại ca của hắn. Lúc này đại ca hắn ghé vào trên cửa sổ, cắn hạt dưa, một bộ xem trò vui nhìn lấy hai người bọn họ. Ca, ngươi tốt buồn chán. Hoàng Khải chứng kiến hắn ca thật là đang nhìn hai người bọn họ đại hí, nhất thời không nói đứng lên. Cái gì buồn chán, các ngươi tiếp tục a, có thể coi làm ta không tồn tại. Hoàng Đông Kiệt một bộ thúc giục hai người bọn họ người tiếp tục. Không muốn, nói cái gì cũng không cần, ngươi đi cho ta mở. Hoàng Khải thập phần ngạo kiều nói rằng, yêu, ở địa bàn của ta, ngươi còn để cho ta đi ra. Hoàng Đông Kiệt không vui. Sau 5 phút, Hoàng Khải cùng hắn đồng đội đã tại y quán cửa. Không có ngoài ý muốn, hắn bị ca hắn đuổi ra ngoài. Ngươi ca là thần y, người khác nghĩ nịnh bợ cả ba kết thúc không được, cũng chỉ có ngươi, đối với ngươi ca chưa bao giờ bốn. Một khách khí. Cố Vũ Linh buồn bực hướng về phía Hoàng Khải nói rằng, sao lại nói như vậy, ta làm sao có khả năng đối với ta ca không tôn kính, ca ca của ta nhưng là ta chỗ dựa vững chắc, tương lai ta còn phải dựa vào ca ca của ta đâu. Ta đắc tội ai, cũng sẽ không đắc tội ca ca của ta. Có thể ngươi cũng thấy đấy, ca ca của ta thích làm quái, để cho ngươi khó lòng phòng bị. Hoàng Khải tâm mệt nói rằng, ngươi ca là ngươi chỗ dựa vững chắc không sai, nhưng ngươi ca đối với quốc gia cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể đem ngươi ca là thân phận của thần y bộc lộ ra đi. Ngươi về sau điệu thấp một điểm, ngươi bây giờ là A cấp dị năng giả, cũng phải cho ta ngụy trang đến 3 cấp trình độ đi, không đến S cấp, ngươi vẫn cho ta làm B cấp dị năng giả. Cố Vũ Linh sợ hãi Hoàng Khải, về sau dựa vào cùng với chính mình ca là thần y, liền không nhẹ không nặng, không khỏi cảnh cáo hắn một cái. Minh Bạch, không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới sẽ không ngốc lấy đem ta thân phận của ca bộc lộ ra đi. Hoàng Khải tự nhiên biết đại ca tầm quan trọng, hắn là A cấp cao đoạn. Ở trẻ tuổi, thiên phú của hắn có thể nói là đứng đầu nhất. Có thể với hắn đại ca vừa so sánh với, hắn điểm ấy trình độ lại tính là cái gì? Như vậy biến thái đại ca cũng không bành trướng, đều điệu thấp thành cái này dạng, hắn có lý do gì bành trướng? Hơn nữa hắn có thiên phú như vậy, ly khai không được đại ca đan dược trợ giúp, điểm này, hắn là tự biết mình. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, hắn là có thể coi làm nguyệt luân thủ dạ nhân, hoặc là nhật luân thủ dạ nhân, nhưng vì đại ca an toàn, hắn quyết định cẩu ở. Nghĩ vậy, Hoàng Khải liền không ở y quán trước cửa bồi hồi, mang theo Cố Vũ Linh bọn họ đi trở về. Một ngày mới đến, Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động vang lên. Là Tần Bắc Văn đánh tới. Hoàng tiên sinh, nửa giờ trước, giam giữ ở chỗ đó quỷ dị vật đột nhiên không khống chế được, chạy đến một chỉ quỷ dị vật. Tuy là con kia quỷ dị vật bị một lần nữa giam giữ, nhưng đến đây tiếp viện tuyết nữ cũng chịu đến trọng thương, không ngừng trên thân thể, về tinh thần cũng nhận được nhất định ô nhiễm. Đại Hùng chuẩn bị mang tuyết nữ truyền tống đi qua, tuyết nữ cái này thuộc về tai nạn lao động, tích phân từ quốc gia trả, mời Hoàng tiên sinh ngài tận lực trị liệu nàng. Tần Bắc Văn lễ phép ân cần thăm hỏi hết, 17 trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiến nhập chính đề. Đã biết, đưa tới A. Chứng kiến tam nữ ở chủ phòng làm cơm, cảm thấy trị liệu tuyết nữ dùng không mất bao nhiêu thời gian, hẳn là làm lỡ hắn không được ăn cơm, đã nghĩ sớm một chút trị liệu hết, sớm một chút đem người đưa đi. Nửa phút không đến, Đại Hùng mang theo hai cái nhân viên y tế khiêng tuyết nữ vào được. Lúc này tuyết nữ là trạng thái hôn mê, đầu của nàng trên có bất tường khí thể bao phủ, nét mặt của nàng hết sức thống khổ, phảng phất nàng đang bị làm sao đồ đạc dằn vặt giống nhau. Hoàng Đông Kiệt hướng Đại Hùng gật đầu, làm cho hai cái nhân viên y tế đem tuyết nữ khiêng đến chữa bệnh trên giường, phát động thiên sứ trị liệu, tinh lọc rơi tuyết nữ tinh thần ô nhiễm. Hoàng Đông Kiệt thu tay lại, đánh một cái búng tay, tuyết nữ mở mắt đã tỉnh. Tuyết nữ tỉnh lại chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó hình dạng của nàng trở nên ngốc ngốc lăng lăng. Hoàng tiên sinh, đây là... Đại Hùng chứng kiến tuyết nữ không thích hợp, nhướng mày nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt híp lại, nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn viên, cũng chữa hết, còn trang chưa có hoàn toàn khôi phục dáng vẻ. Chắc là trong lòng xuất hiện một điểm cản trở, hòa hoãn một đoạn thời gian thì tốt rồi. Trong khoảng thời gian này để nàng đợi ở ta nơi này, chờ thêm vài ngày tới phiên ngươi tiếp nàng. Hoàng Đông Kiệt biết tuyết nữ là muốn giả bộ bệnh tiếp cận hắn, hắn cũng không vạch trần, tùy theo nàng ý. Đại Hùng có lẽ nhìn ra điểm cái gì, bất quá hắn không có vạch trần, người thông minh lúc này nên giả bộ hồ đồ. Hắn hướng Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền mang hai cái nhân viên y tế truyền tống về đi. Hoàng Đông Kiệt thấy lớn gấu ly khai, liền mang tuyết nữ đi ăn cơm, cũng may tuyết nữ giả bộ bệnh có chừng mực, một ít chỉ lệnh vẫn có thể nghe hiểu. Nam nhân, nàng là. Trên bàn cơm, Tống Loan Loan các nàng xem đến tuyết nữ, luôn cảm giác tuyết nữ sẽ trở thành tỉ muội của các nàng một trong. Tuyết nữ, dị năng trên bảng người thứ 8, nàng trong lòng xuất hiện một điểm cản trở, sẽ ở chúng ta y quán ở lại vài ngày. Nghe được Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, Tống Loan Loan các nàng đều không khỏi trắng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, một bộ ngươi vẫn còn giả bộ, có phải hay không đối với các nàng chán ngán, lại tìm đến một cái. Hoàng Đông Kiệt sờ lỗ mũi một cái. Không nghĩ giải thích nhiều lắm, cúi đầu cơm khô. Tống Loan Loan các nàng xem đến Hoàng Đông Kiệt như vậy có lệ các nàng, cũng không nói gì thêm, nhà mình nam nhân có bao nhiêu ưu tú, các nàng biết. Nam nhân ưu tú, bên người làm sao lại thiếu nữ nhân, hiện tại nhiều một vị, các nàng không đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Ngày đầu tiên, tuyết nữ biết nghe một ít chỉ lệnh. Ngày thứ hai, tuyết nữ biết giao lưu, không quan hệ tấu tổng chậm một nhịp. Ngày thứ ba... Tuyết nữ giao lưu bình thường, nhưng nàng luôn là một bộ chưa có hoàn toàn tốt dáng vẻ. Hoàng Đông Kiệt không có vạch trần tuyết nữ ngụy trang, liền nhìn lấy nàng diễn, nhìn nàng có thể diễn tới khi nào. Ta sẽ một điểm trả đạo, không nếu như để cho ta cho ngươi pha một bầu. Tuyết nữ tiến lên đây nói rằng, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến có mỹ nhân chủ động vì hắn pha trà, hắn đương nhiên không có cự tuyệt, một cái cử chỉ để cho nàng tùy ý. Tuyết nữ đạt được Hoàng Đông Kiệt cho phép, an vị dưới nước chảy mây trôi ngâm trà. Cái này ngâm, nàng không bình tĩnh, nội tâm nước cuồn cuộn dâng trào, ngươi là mặt nhật. Tuyết nữ nhãn thần khó tin nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Vì sao cho là ta là mặt nhật? Hoàng Đông Kiệt không có kinh ngạc, nhưng người nữ nhân này trực giác có điểm đồ đạc. Ta cho mặt nhật ngâm quá trà, mặt nhật trên người giống như ngươi có nồng nặc mùi thuốc, mặt nhật cho giải thích là, hắn là tới ngươi cái này làm khách dính vào. Cái này hoặc giả không có gì, có thể ngươi uống trà cùng mặt nhật uống trà giống nhau như đúc. Bất kể là giống, làm ra, vẫn là đóng gói đều là giống nhau, ta sẽ không nhận sai, trà này diệp chính là lúc đó ta cho mặt nhật pha trà diệp. Trên người mùi thuốc giống nhau như đúc, hiện tại uống lá trà cũng giống nhau như đúc, ngươi còn nói ngươi không phải mặt nhật. Tuyết nữ lúc này phảng phất phát hiện thế gian lớn nhất kinh thiên đại bí mật, trong lòng khó có thể bình tĩnh trở lại. Có khả năng hay không, mặt nhật uống lá trà là ta đưa. Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho Tuyết Nữ sửng sốt, nếu quả thật là cái này dạng, nàng kia thực sự hiểu lầm. Đừng nghe hắn nói lung tung, thần y là hắn, mặt nhật cũng là hắn, hắn có hai cái danh hiệu. Tống Loan Loan cảm thấy Tuyết Nữ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành tỉ muội của các nàng, hiện đang nói cho nàng biết một điểm tình hình thực tế cũng không cái gì. Ngươi thật đúng là mặt nhật. Tuyết Nữ nghe được Tống Loan Loan lời nói, ánh mắt kinh thế hãi tục nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt khó có thể bình tĩnh. Tống Loan Loan chứng kiến Hoàng Đông Kiệt buồn bực nhãn thần đưa tới, dí dỏm nở nụ cười, chạy chậm đến phòng khác vì Hoàng Đông Kiệt biên mới múa đi. Làm sao bây giờ, ta biết ngươi lớn như vậy bí mật, ngươi có thể giết người hay không diệt khẩu, hoặc là đem ta giam giữ đứng lên. Ta không muốn chết, có thể, ngươi đem ta giam giữ đứng lên đi. Chỉ cần cho ta một miếng cơm ăn, ngươi nghĩ giam giữ ta tới khi nào đều có thể. Tuyết Nữ chậm rãi trong bình tĩnh lòng chấn động, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt như vậy mặt anh tuấn, nàng nghĩ không phải tâm động đều không được. Nam nhân ưu tú như vậy, bỏ lỡ, nàng nhất định sẽ hối hận chết. Ngươi đùa giỡn thật đúng là nhiều. Hoàng Đông Kiệt không khỏi mắt trợn trắng nói rằng, Tuyết Nữ cái miệng nhỏ nhắn đô lên, cái này Hoàng Đông Kiệt thật đúng là một thằng nam. Ngươi giả bộ bệnh vài ngày, cũng nên chơi đủ rồi, 410 ngươi trở về đi. Hoàng Đông Kiệt uống trà chậm rãi nói, ta pha trà không thơm sao? Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, khoan hãy nói, Tuyết Nữ pha trà quả thật không tệ. Ta sẽ chế băng, làm lạnh khí, trong nhà có ta, điều hòa cũng không cần mở. Hơn nữa ta có thể cùng Tống Loan Loan học khiêu vũ, gấp bốn vui sướng không muốn thể nghiệm một chút không? Tuyết Nữ cười tủm tỉm dụ dỗ nói. Đáng chết, lại đem cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ chống lại cái này khảo nghiệm? Khái khái, trong đó ngươi trong lòng còn có một chút cản trở, làm như y sư, muốn vì bệnh nhân của mình phụ trách. Ngươi trước hết lưu lại quan sát vài ngày, nhớ kỹ, ta là vì bệnh nhân suy nghĩ. Không phải là vì ngươi nói thế nào cái gì gấp bốn vui sướng, hiểu không? Hoàng Đông Kiệt nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nội tâm hung hăng chửi mình, Hoàng Đông Kiệt, ngươi làm sao lại hư hỏng đâu, ngươi không phải người tài giỏi như thế đối với. Hoàng Đông Kiệt đầu óc, ngươi biết cái gì, chính mình là ai, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Hoàng Đông Kiệt tâm, giả trang cái gì, đều cao lạnh mấy đời, phóng đãng một điểm, làm sao vậy? Hoàng Đông Kiệt thận, cắt, các ngươi là thật thanh cao. Có biết hay không vì sao có một loại người càng sống càng trẻ, đây còn không phải là bởi vì nhiều vận động. Cuộc sống trước kia ta không phải muốn đi trở về, các ngươi ai cũng đừng nghĩ kéo ta trở về, dù cho đọa lạc ta cũng muốn đọa lạc đến cùng. Hoàng Đông Kiệt tay, thận ca nói rất đúng, đầu năm nay ai còn muốn sờ bệnh nhân, muốn sờ liền sờ. Hoàng Đông Kiệt hông, đều tạo phản đúng không, có tin ta hay không hiện tại liền bại liệt cho các ngươi xem. Tuyết Nữ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thỏa hiệp, không khỏi cười khẽ đi ra. A, nam nhân. Cười cái gì cười, bệnh nhân có chuyện, ta liền phụ trách tới cùng, há là như ngươi nghĩ, còn không mau cho ta châm trà. Chứng kiến Tuyết Nữ pha trò hắn mặt mò cũng gánh không được. Tuyết Nữ cho Hoàng Đông Kiệt rót một chén trà, nàng tới gần Hoàng Đông Kiệt bên tai. Ta có tên, Giang Yên Lam, đây chính là ta tên, còn có chính là ngươi trang bị già mà không đứng đắn bộ dạng rất khả ái. Giang Yên Lam nói xong cũng đứng dậy đi tìm Tống Loan Loan học tập vũ đạo đi. Tính rồi, ta không phải cùng nữ nhân một dạng tính toán. Hoàng Đông Kiệt uống một chén trà hòa hoãn mình một chút nội tâm. Ai nghĩ ngày thứ hai, thủy thần Hứa Ngữ Nghiên tới. Khả năng nàng nghe được cái gì tiếng gió thổi, hoặc là nàng đối với thần y thập phần quan tâm, biết Tuyết Nữ ở y quán ở thật nhiều ngày, nàng lo lắng đã tới rồi. Nàng ủy khuất ba ba nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, một bộ rõ ràng ta tới trước, vì sao Tuyết Nữ có thể so với nàng trước hết vào ở. Hoàng Đông Kiệt thực sự chịu không nổi hai nàng này đối chọi gay gắt, liền chạy tới luyện đan phòng chế thuốc đi. Vài ngày ở chung, hai nàng như trước ai cũng không phục ai, Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, liền đem các nàng chạy về đi. Cũng may quốc gia có nhiệm vụ, hai nàng mới không có tiếp tục quấn quýt lấy Hoàng Đông Kiệt. Cũng là như thế nháo trò, dị năng bảng những cường giả khác cùng một ít cao tầng người đều biết Tuyết Nữ, thủy thần cùng thần y quan hệ bất thanh bất bạch. Đưa tới không ít đang ở truy cầu Tuyết Nữ cùng thủy thần nhân, nghe được cùng thần y có quan hệ, bọn họ nhất thời ngắm mà dừng lại. Liền quốc gia đều bởi vì này một điểm, an bài cho Tuyết Nữ cùng thủy thần nhiệm vụ, đều so với những người khác ung dung rất nhiều. Ca, mới tới hai vị chị dâu đi đâu rồi? Hoàng Khải mấy ngày hôm trước cũng là thường xuyên tới tìm hắn đại ca, tự nhiên biết Tuyết Nữ cùng thủy thần tồn tại. Hiện tại y quán an tĩnh, nghe không được Tuyết Nữ cùng thủy thần đối chọi gay gắt, là hắn biết hai vị này chị dâu không ở. Làm nhiệm vụ đi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, ca, người đã có 5 cái nữ nhân, làm sao các nàng cái bụng cũng không có nhúc nhích? Chẳng lẽ là đại ca ngươi không được? Hoàng Khải vừa nghe hai cái chị dâu chấp hành nhiệm vụ đi, tỏ ra là đã hiểu, nhưng nghĩ tới đại ca niên kỷ cũng không nhỏ, như thế nào còn không muốn một cái hài tử? Chó má, ta có trị liệu dị năng, thân thể mình có chuyện, chính mình lại không biết. Sinh hài tử không vội, tùy duyên, nên đôi khi sẽ có. Nếu như quá 2-3 năm còn không có, đến lúc đó tại vận dụng năng lực. Càng cường đại càng rất khó có con nối dòng, bất quá Hoàng Đông Kiệt không nóng nảy, lấy y thuật của hắn cùng trị liệu dị năng, làm cho nữ nhân của hắn có bầu còn không đơn giản. Trước tùy duyên, quá 2-3 năm thật không có, đến lúc đó lại nói. Khải ca, không xong, đội trưởng bị tộc nhân của nàng mạnh mẽ mang đi. Lúc này, Đồng Tiểu Tùng chạy vào nói rằng, tộc nhân, Vũ Linh còn có tộc nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Khải hỏi qua Cố Vũ Linh người nhà, nhưng Cố Vũ Linh đối với vấn đề này đều là tránh không đáp. Hiện tại Cố Vũ Linh bị tộc nhân của nàng mang đi, hắn chính là đầy đầu nghi vấn. Chúng ta cũng là mới vừa biết đội trưởng là bát đại võ đạo thế gia, không đúng, bây giờ là bảy đại võ đạo thế gia. Đội trưởng là bảy đại võ đạo thế gia một trong Cố gia gia chủ con gái Tư Xanh. Tuy là chúng ta không biết Cố gia đem đội trưởng mang về là bởi vì chuyện gì, nhưng chứng kiến đội trưởng dáng vẻ không tình nguyện, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Đồng Tiểu Tùng suy đoán. Ca, ta về trước đi điều tra là chuyện gì xảy ra, về sau lúc rảnh rỗi ở trên cửa. Hoàng Khải cảm thấy là Cố Vũ Linh tộc nhân mang nàng trở về, hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng, có quan hệ Cố Vũ Linh gia tộc, hay là trước điều tra rõ ràng tình huống gì đang nói. Có quan hệ đệ muội chuyện, người trước xử lý, cần giúp đỡ, người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.